Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 774, đi trước. Khanh khách, khanh khách, nhìn thấy chúng nữ ngây ngốc bộ dáng, hai cái tiểu yêu tinh che miệng hi cười lên, coi như Mộc Tiểu Tiểu sức mạnh của tự nhiên ngưng tụ ra tự nhiên tinh linh. Các nàng đương nhiên biết rõ Mộc Tiểu Tiểu năng lực, cái này sức mạnh của tự nhiên chỗ cường đại. Câu thông cái gì? Miki Sayaka tỏ vẻ có chút hủy tam quan. Há to mồm, ngươi là muốn nói cái này ao đầm có ý thức của mình sao? Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Trong tự nhiên sinh mạng đều nắm giữ ý thức của mình. Chẳng qua chỉ là ý thức Yamato nhỏ vấn đề. Cho dù là một cây cỏ một đóa hoa cũng sẽ nắm giữ ý thức của mình. Chỉ bất quá cái này ý thức thật sự là nhỏ như có thể không nhìn. Cho nên ngươi cho dù nhổ ra nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đơn giản mà nói chính là ý thức chưa thành hình. Nhưng là nếu như một khỏa tiểu thảo bị ta sức mạnh của tự nhiên bồi bổ mà nói, ý thức sẽ nhanh chóng lớn lên, thậm chí không thua gì trí tuệ của nhân loại. Liền giống như vậy, Mộc Tiểu Tiểu một cái vỗ tay vang lên. Sau đó chúng nữ liền thấy một cây nhỏ mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trường thành một viên cao mười mấy mét đại thụ, phảng phất có trí tuệ. Mấy nhánh cây ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu cọ sát. Cái này cũng có thể lý giải là linh tính. Dĩ nhiên ta mới vừa nói ý thức cũng không phải là chỉ ao đầm ý thức, mà là trong ao đầm sinh mạng. Những thứ này hoa hoa thảo thảo, vô số sinh mạng ý thức nhất sau ngưng tụ thành hình ý thức. Trên thực tế rừng rậm cũng giống như vậy. Những thứ khác rừng rậm cũng sẽ nắm giữ một cái ý thức. Bất quá không phải là chỉ rừng rậm ý thức, mà là vô số cây cối ngưng tụ, trở thành cái này một cánh rừng ý thức. Dĩ nhiên, cái này ý thức hành trình cũng không phải là tất cả sinh vật ý thức đều bao hàm ở trong đó. Sinh vật có trí khôn ý thức là không bao gồm ở bên trong. Nói thí dụ như cái này ao đầm ý thức, cũng không bao gồm nơi này ma thú cùng với một chút sinh vật có trí khôn. Chỉ bao quát những thứ kia không có trí tuệ, không có thành hình ý thức, cũng chính là linh tính sinh vật. Phế đi một đạt thông nước miếng giải thích, kết quả Mộc Tiểu Tiểu phát hiện tựa hồ chỉ có Yasuri Nanami, Shigen cùng Sakuya có thể lý giải. Những cô gái khác đều là đầu óc mơ hồ ngất ngất ngây ngây bộ dáng, để cho hắn vô cùng buồn rầu. Cái này đều không hiểu được sao? Liền như vậy, nói tóm lại, các ngươi chỉ cần biết nơi này không có có nguy hiểm gì là được. Chờ một chút, ngược lại là Sien hiểu được một chút, chậm rãi nói. Nói như vậy, nếu như có địch nhân tiến vào cái này trong ao đầm, cái kia cái gì? Ý thức liền sẽ phản kích người ngoại lai. Là như vậy sao? Không không không. Tuy nói là tất cả không phải là sinh vật có trí khôn ý thức tập hợp sản vật, nhưng là, mảnh này ao đầm ý thức sẽ không làm nhiễu, cũng không có cái đó quấy nhiễu năng lực, bởi vì trừ ao đầm bản thân một chút nguy hiểm ở ngoài, nó không có năng lực của hắn, không thể thao túng nơi này ma thú độc vật. Nếu như có người mạo hiểm tiến vào, tuân theo chính là một loại, tự nhiên, sẽ không đi cố ý giết người, cũng sẽ không cố ý cứu người. Vì vậy ý thức không có phân biệt năng lực, trí tuệ còn lâu mới có được đạt tới Gaia Alaya trình độ. Về phần tuân theo tự nhiên, không có phân biệt năng lực nó vì sao lại giúp ta? Dĩ nhiên là bởi vì tự nhiên khống chế cái năng lực này cùng với sức mạnh của tự nhiên công lao. Mới vừa cũng nói rồi, cho dù là ý thức yếu ớt đến không đáng kể một bụi cỏ nhỏ, bồi bổ sức mạnh của tự nhiên sau ý thức cũng có thể đạt tới nhân loại trình độ. Huống chi tự nhiên khống chế, có thể là có thiên nhiên sủng nhi cái danh hiệu này. Không phải là gọi không? Nha, tự nhiên loại vật này, là trên thế giới thần bí nhất cũng nhất làm người ta kính sợ một loại tồn tại. Không có sức mạnh của tự nhiên các ngươi rất khó hiểu những lời đó. Liền không cần để ý rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, dự định coi thường cái đề tài này. Hiện tại chúng ta tiếp tục đi vào bên trong, tiến vào khói độc ao đầm khu vực trung tâm. Khói độc ao đầm mặc dù bị xưng là khói độc ao đầm, cũng là bởi vì nơi này tràn đầy độc. Độc hoa, độc thảo, khói độc, độc trùng. Chung quanh những thứ kia tầm thường một đóa tiểu hoa khả năng liền có đưa người vào chỗ chết độc tố. Một viên thoạt nhìn rất thông thường thực vật. Có lẽ núp ở dưới bề ngoài nhưng là một tấm miệng to như chậu máu. Tóm lại, nơi này hết thảy đều tràn đầy nguy hiểm. Coi như Mộc Tiểu Tiểu nói không cần để ý rồi. Miki Sayaka vẫn còn có chút phập phòng lo sợ. Aza, Wendy, Sora các nàng cũng không kém bộ dáng. Dù sao hiện tại nhưng là hơn nửa đêm rạng sáng a. Tại loại này chỉ có thể xuyên thấu qua ánh trăng hơi hơi thấy rõ một chút trong rừng cây. Cộng thêm chung quanh kỳ kỳ quái quái cây cối. Đều khiến Miki Sayaka nhớ tới chính mình đã từng thấy qua khủng bố manga. Trong lòng chính là dùng cả mình. Cái này một mảnh ao đầm đối với bên người Mộc Tiểu Tiểu người đến nói. Tản ra khí tức quỷ dị. Nhưng là đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Lại không có loại cảm giác này. Tự nhiên nắm trong tay năng lực. Để cho hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chung quanh hướng mình tản mát ra thiện ý. Nói thí dụ như. Ồ, khóe ánh mắt xéo qua giường như thấy được cái gì không đồ tốt. Miki Sayaka thân thể run lên. Chợt vọt tới sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Đưa tay ra run run chỉ về đằng trước. Vậy, cái đó là đồ chơi gì a? Ngạch, chúng nữ quay đầu. Liền thấy một đóa phảng phất là há hốc miệng ra một dạng quỷ dị đóa hoa. Không riêng gì các nàng. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cũng là giật mình. Chủ nếu là bởi vì có chút ác tâm. Cái này, chắc là nào đó hoa ăn thịt người các loại đồ vật. Đừng, nhìn thấy trong tay Sakuya hàn mang lòe lòe. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngăn cản nàng. Nó sẽ không công kích chúng ta. Quả nhiên như Mộc Tiểu Tiểu từng nói. Cái này hoa ăn thịt người mở ra quỷ dị kia miệng sau. Lại lần nữa khép lại. Tại chúng nữ ánh mắt kinh ngạc xuống thu về. Lần nữa biến thành một đóa không tầm thường chút nào đóa hoa. Nếu như không là mới vừa sự biến hóa kia. Phỏng chừng mọi người cũng sẽ không chú ý tới. A la, thật đúng là ngoài ý muốn. Cái này ngụy trang, không hổ là khói độc ao đầm. Giống như loại nguy hiểm này đồ vật khắp nơi đều có. Bất quá đã sẽ không làm thương tổn chúng ta rồi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Hơn nữa, những thứ này cũng đều là chúng ta người giúp đây. Các ngươi không cảm thấy đây là một cái rất tốt thiên nhiên phòng vệ sao? Nguyên lai là như vậy. Sigan gật đầu một cái. Chờ căn cứ tạo dựng lên sau. Những sinh vật này vừa vặn có thể trở thành chúng ta tấm chắn thiên nhiên. Cái này ngược lại không tệ. Bất quá nơi này đều không thấy được một con ma thú đây. Nanami đột nhiên mở miệng. Tìm kiếm ánh mắt hướng Mộc Tiểu Tiểu nhìn tới. Tiểu Tiểu ngươi có thể khống chế ma thú sao? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Giờ khóc giờ cười, nhiều lắm là đó là có thể đủ cùng ma thú thân mật một chút. Chúng nó không sẽ công kích chúng ta, nhưng muốn khống chế còn là không có khả năng. Hơn nữa đây cũng là đối với hoang dại ma thú mà nói. Bị người khác thu phục hoặc là triệu hoán ma thú không có tác dụng. Về phần nơi này tại sao không thấy được ma thú? Chắc là nơi này ma thú tương đối ít nguyên nhân. Sigan nhận lấy nói. Nơi này được gọi là khói độc ao đầm. Không là ma thú thích hợp chỗ sống. Sinh sống ở nơi này ma thú chỉ có một số ít một chút đặc thù ma thú. Phần lớn đều là độc trùng các loại đồ vật. Cho nên mới không thấy được mấy con ma thú đi. Công nhận ma thú thích hợp nhất chỗ sống liền là ma thú chi xâm cùng hoàng hôn rừng rậm. Cái này hai chỗ cũng là ma thú nhiều nhất địa phương. Tại đoàn người nói chuyện trong Sora các nàng cũng không có trước sợ như vậy. Cùng nhau đi tới đều bình yên vô sự. Mặc dù càng hướng chỗ sâu đi trước càng cảm giác âm trầm. Nhưng nguy hiểm ngược lại là không có phát sinh. Bất quá mọi người rõ ràng cảm giác độc hoa độc thảo độc trùng càng ngày càng nhiều. Rắn độc các loại nhện chờ mang theo mãnh liệt độc tính ma thú cũng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cũng còn khá có Mộc Tiểu Tiểu tại. Nếu không coi như Sakuya Nanami không sợ những độc vật này, Sora các nàng khả năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao độc loại vật này thật sự là khó lòng phòng bị. Oa, thật là khó đi à. Miki Sayaka không nhịn được than phiền lên tiếng. Còn muốn đi bao lâu mới có đến chỗ cần đến à? Dưới chân ao đầm để cho nàng tương đối khó chịu. Hoàn toàn không nhịn được kêu thành tiếng. Chung quanh âm trầm bầu không khí. Thỉnh thoảng xuất hiện mấy con rắn độc con nhện. Còn có thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt dọa người những thứ kia hoa ăn thịt người môn. Cũng để cho nàng phiền phức vô cùng. Những thứ này thì coi như xong đi. Chủ yếu hơn chính là đi thời gian lâu như vậy. Hơn nữa còn là tại khó mà đi về phía trước trong ao đầm. Chân của mình đã sớm chua không được. Miki Sayaka thiên về một bên rút ra khí lạnh một bên mang bước chân nặng nề đi tới. Nàng cảm giác chính mình cái kia đã bị thấm ướt trên chân một trận cảm giác đau đớn truyền tới. Đoán chừng là mài ra bọt nước. Nếu như không phải là chung quanh đều là ao đầm. Nàng khả năng liền muốn đặt mông ngồi trên mặt đất không bao giờ nữa dậy rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.